Kiếp Thiên Vận, chương 583, nhảy giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Nhìn thời gian đại khái hơn 7 giờ, ta đi vòng đi một chuyến xa huyện quà vặt, điểm hai lồng chưng sủi cảo ăn xong, sau đó đi sát vách siêu thị mua một đống lương khô, thuận tiện liên sư huynh kia phần cũng chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều người địa phương xem ra hoạt sát hội cũng sẽ không động thủ. Ta tiếp tục lái xe đi tới Giang Long thôn, trên đường trời đã triệt để đen, hôm nay khí trời tốt, ánh sao đầy trời, ánh trăng chiếu người. Trên sơn đạo vẫn cứ âm trầm, Giang Long thôn toàn bộ đường núi lần lượt treo bảng hiệu, nói là bên trong muốn khởi công xây dựng làng du lịch cái gì, thậm chí qua có dấu chân người địa phương, đã có xây công ty xây dựng thi công điểm, thực tế lại là huyền cảnh tại thiết lập trạm mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cửa ải vị trí, mấy cái trang điểm thành thi công nơi bảo vệ huyền cảnh đi ra, đánh giá ta một chút, đang chuẩn bị hỏi ta nghĩ muốn đi vào làm gì, bên trong một cái diện mục dữ tợn còn muốn dọa lùi ta. Kết quả ta hủy bỏ ban ngày biệt tích về sau, lập tức đem bọn họ dọa đến mở cống cũng không kịp. Lại là một hồi sốc này đường núi, hoạt sát hội sát thủ vẫn như cũ không đến, cùng ta đoán không sai, không biết ta điểm dừng chân, bọn họ bình thường là sẽ không động thủ, cho nên như là lần trước cái loại này nửa đường đón xe sẽ không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường thừa dịp còn có yếu ớt tín hiệu, ta gọi điện thoại cho Mạc lão, nói cho hắn biết ta muốn đi Giang Long thôn làm việc, còn có hoạt sát hội đã quyết định đêm nay giết ta chuyện. Hắn biết sau thực vui vẻ, ngược lại là rất yên tâm ta đào mệnh bản lãnh. Nhưng hắn cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vẫn làm ta chú ý cẩn thận, còn nói làm ta ra ngoài sau gọi điện thoại cho hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được thôi, vậy kính xin Mạc lão tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, ta trở về sau sẽ cho ngươi liên hệ đan thần, không chừng hắn có thể lấy được hảo thần đan diệu dược cho ngươi bồi bổ. Đáy lòng ta đối với liên canh rất có chống cự, nhưng gần đoạn thời gian cũng là đổi cái nhìn điểm, dù sao lão đầu tử bản lãnh vẫn là không nhỏ, bằng không một đám đệ tử cũng sẽ không cả ngày vây quanh hắn truyền. Huống hồ Triệu Hợp không phải cũng nhập đạo trung kỳ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi tiểu tử thần khí, đan thần há lại ngươi có thể hô đến gọi đi. Ta lần trước vụng trộm đến hỏi qua hắn, kết quả lão tiểu tử này lăng là thà chết chứ không chịu khuất phục, chết sống không luyện đan cứu ta, hắc, ta kém chút một kiếm làm thịt hắn. Mạc lão nhận qua kích thích, có điểm vừa chính vừa tà, bằng không thấy ta ngày đó cũng sẽ không muốn trêu đùa ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài liền an đi, quay đầu ta cho ngươi hỏi một chút, chính là ta cùng liền lão đầu quen, đệ tử của hắn là ta huynh đệ. Ta cười nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật tốt, nếu là có thể làm ta khôi phục như lúc ban đầu. Ta tất nhiên, được rồi, đến lúc đó lại nói. Mạc lão hưng phấn hạ, liền lạnh xuống. Treo, ngươi nhưng phải bảo trọng nha. Ta nói xong nghe hắn không lên tiếng, liền cúp điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối như mực trên đường, âm hồn lệ quỷ thật không ít, coi như huyết vân quan không có, nhưng không có nghĩa là nơi này tình huống liền chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu, nên có mãnh quỷ vẫn là như vậy. Giang Long thôn đến, nhìn thời gian đều 11 giờ rưỡi, hoạt sát hội đều là 12 giờ đến gây sự, ta thả xe đi bộ đi vào Giang Long thôn tiểu đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ Giang Long thôn âm trầm cùng, không khác nhau nhiều lắm, đêm tối trong càng là thảo trùng gọi bậy, quái là dọa người, ngẫu nhiên còn có mấy cái lệ quỷ nhanh chóng hiện lên trước mắt, có thể khiến người ta cảm nhận được một tia sợ hãi. Ta mặc dù nhập đạo viên mãn, nhưng vẫn phải đề phòng lợi hại quỷ vật tỉ như quỷ đế cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy điện thoại ra, tín hiệu còn có 2 ô vuông, ta bấm hải sư huynh điện thoại truyền được nhưng kết quả là chậm chạp không có nhận. Ta giật nảy mình, phi bộ nhanh đi Mục lão tiền bối tiểu khách sạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong nổi lên đống lửa, còn có xung quanh mang lên khu quỷ đại trận, cuối cùng làm ta cảm nhận được nhân khí. Sư huynh, ta sốt ruột kêu lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chơi vui nhiều, đến rồi liền đi vào nha, đừng gào, sợ quỷ không biết ngươi đã đến. Hải sư huynh ở bên trong cười mắng, trong miệng nghẹn ngào cái gì nói không rõ ràng. Nhẹ nhàng thở ra, đi vào nhìn thấy hải sư huynh ngay tại gà nướng, ta lập tức rất là im lặng, đem giúp hắn mua lương khô cùng nước vứt xuống đài bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, chia cho ta phân nửa. Ta cười hì hì vươn tay, này gà hẳn là trên đường mua mật ngọt gà, làm nóng ăn mà thôi. Liền biết mua lương khô, không biết mua thịt ăn a, hải sư huynh cầm dao, cắt một nửa cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng mệnh rùa ngồi trên mặt đất bò loạn, thấy hải sư huynh cho nó một khối nhỏ thịt gà, liền bò qua đi ăn đi, rất có linh tính. Vật nhỏ giống như so trước kia càng lớn hơn điểm, nhiều lần trải qua sinh tử đại kiếp còn sống sót, mệnh đủ cứng, hiện tại bản lãnh hẳn là tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã ăn xong nửa con gà, liền đi miệng giếng kia xem tình huống, hướng bên trong nhìn lại âm khí lập tức đập vào mặt, không ngừng còn có ô ô thanh âm, vô cùng dọa người, liền ánh trăng xem, nước giếng trong suốt sạch sẽ cũng không bởi vì nơi này trở thành phế tích mà trở nên dơ bẩn, liền biết hẳn là mạch nước ngầm nước chảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cam lòng lại nghe một hồi, nguyên lai rồng ngâm thanh không có ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Đừng nhìn chằm chằm, không phải thời thời khắc khắc gọi ta đều sờ đến quy luật cách mỗi mấy giờ mới gọi vài tiếng. Hải sư huynh nói rõ đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh, ngươi nhìn thấy thứ gì không? Ta xem sân vườn bầu trời vị trí tả hữu còn quét mắt cũng không thấy được cùng lúc ấy rời đi lúc có thay đổi gì. Phật môn địa tiên phúc hải thần tăng từ khi vào dẫn phượng trấn, hẳn là không ra tới qua, mà hắn những cái đó đệ tử đoán chừng ở mấy ngày giang long thôn cũng trở về, nơi này hẳn là rất lâu không người đến qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có đâu, tại miệng giếng ngồi xổm hơn nửa ngày, cái gì đều không có. Hải sư huynh có điểm tiết khí, nhưng nghĩ tới cái gì lại nói. Đúng rồi, ngươi phóng quỷ xuống dò đường nha, không chừng có thể tìm tới cái gì nha, ta nghe xong cảm thấy cũng thế, như thế thuận tiện rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm một chương lam phù ra tới, ta triệu hoán chỉ tiểu thôn thiên quỷ đi vào dò đường, dù sao cũng không thể tùy tiện phóng bình thường âm hồn dã quỷ ra tới chịu chết quá tạo nghiệp. Thôn thiên quỷ vừa vặn đến miệng giếng vị trí, nhảy xuống giếng về sau, bịch một tiếng liền chìm vào đáy nước, một hồi lâu không thấy được nó đi lên, trong lòng ta một hồi hiếu kỳ, miệng giếng này chẳng lẽ vẫn là thông hướng chỗ nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh, nước có điểm sâu nha, chỉ sợ kết nối mạch nước ngầm, ta làm thôn thiên quỷ nhìn xem có cái gì nguy hiểm, sau đó chính ta lại xuống đi xem một chút. Ta vừa nói, liền hướng trong giếng nhìn lại, sau đó lấy ra một tờ hoàng phù câu thông phía dưới thôn thiên quỷ. Này quỷ không có gặp được công kích, ta lập tức yên tâm lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá xuống ta coi như khó hơn đến rồi, cho nên vẫn luôn do dự phải chăng dùng tị thủy y xuống, đợi đến này thôn thiên quỷ tiếp nước mặt đến thời điểm ta mới có xuống nắm chắc. Nó cánh tay triển rất rộng, hai tay hai cước khẽ chống vách giếng liền nhẹ nhõm bò lên, ta đến lúc đó có thể vịn nó đi lên, đại quỷ đi lên về sau, đơn giản miêu tả đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Máu chụp phía dưới nước bất mãn, có cửa động. Thôn thiên quỷ thì thầm nói, tốt cảm ơn ngươi, đây là quỷ đạo tinh huyết cho ngươi, nghỉ ngơi trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phá vỡ ngón tay, đưa ra một giọt máu đến hắn nâng trên hai tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vô cùng cảm kích liền liếm sạch sẽ. Ăn ngon, máu chủ máu không sai, ta trở về sẽ nói cho bản tôn, về sau có thể làm lợi hại hơn phân thần đến, nhưng cũng muốn này tinh huyết. Thành giao, ta lần thứ nhất cùng thôn thiên quỷ trò chuyện, không nghĩ tới trực tiếp liền quyết định giao dịch chiêu quỷ đạo cùng dưỡng quỷ đạo quả nhiên đều có chính mình ưu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn nghỉ quỷ đạo tinh huyết thôn thiên đại quỷ liền biến mất không thấy. Ta chuẩn bị kỹ càng tị thủy y, dự định xuống nước nhìn xem bức tường kia cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đệ, người mới quen đấy bạn gái, tựa hồ tới tìm ngươi, vừa mới chuẩn bị xuống, sư huynh ngay tại bên ngoài gọi ta. Ta sửng sốt một chút nhìn về phía cửa ra vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái hơn 30 tuổi mỹ phụ đứng ở cửa ra vào đường phố trên, có chút yêu dạ ánh mắt chính ngưng thần xem chúng ta hai người. Nàng toàn thân áo đen mưa bồng, trong tay kiếm cũng là màu đen, vừa mảnh vừa dài, mưa bồng bên trên thêu lên 9 chuôi tiểu kiếm, đại biểu cửu kiếm hoạt sát hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiến nữ hoa kia ngươi định làm như thế nào? Như vậy nhiều, cái nào là chính? Ta cho ngươi nói, chúng ta cùng nhà bọn hắn là có nguồn gốc, ngươi tốt nhất thu liễm chút hơn nữa sau lưng ngươi vị kia. Sở cũng không vui đi, còn sư huynh thở dài, nhìn ta đột nhiên lắc đầu. Sư huynh, đây là cửu kiếm hoạt sát hội, ngươi một hồi nhất định trước trốn, hoặc là vẫn là nhảy giếng đi, ta một hồi cũng cùng ngươi nhảy xuống. Ta thản nhiên nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, hoạt sát hội, hải sư huynh siêu một chút liền đứng lên, trong tay gà nướng đều dọa rơi trên mặt đất. Đúng, ngộ đạo kỳ, ngươi nhanh lên trốn, trên mặt đất cái này là tị thủy y, ngươi mặc vào liền có thể lặn xuống nước, này nữ ta lại đối phó. Ta vừa nói đối trên mặt đất quần áo nỗ bĩu môi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngộ đạo ngươi như thế nào trốn, ta mượn đường, cùng nhau hạ âm phủ. Hải sư huynh nói xong liền đi cầm tị thủy y, trốn không thoát, ngộ đạo sẽ truy hạ âm phủ. Ta biết khẳng định không dễ dàng như vậy trốn, hoạt sát hội muốn truy sát một người, lên trời xuống đất đều tại sở không tiếc hết lần này tới lần khác bọn họ thân pháp rất nhanh, học qua hoạt sát kiếm ta thấm sâu trong người, nhiều nhất so phi bộ chậm một chút. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.